Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 1142, liên thủ đối phó. Dù sao Diệp Trần là không nghĩ ra, cái này mới vừa quen hai người, làm sao liền có thể làm được giống như bạn gái thân vậy thân mật. Được rồi, ngươi liền đừng xem, để cho các nàng mình trò chuyện một chút là được, không bao lớn chuyện. Tiết Thanh đi tới, vỗ vỗ Diệp Trần bả vai, cười nói, ngươi nói các nàng sẽ trò chuyện điểm cái gì chứ? Diệp Trần trầm tư, mới quen hai người, làm sao có thể sẽ có quá nhiều đề tài trò chuyện à? Ngươi đây liền không hiểu đi, giữa nữ nhân sự việc, một mình ngươi người đàn ông khẳng định sẽ không hiểu. Tiết Thanh tức giận vừa nói, dù sao ngươi liền đừng để ý, chính bọn họ sẽ trò chuyện tốt. Cái này, Diệp Trần suy nghĩ hồi lâu vậy không nghĩ ra cái nguyên do. Cũng chỉ không thèm nghĩ nữa. Có lẽ Tiết Thanh nói đúng, giữa nữ nhân sự việc, sẽ để cho các nàng mình đi trò chuyện. Hắn cái này người đàn ông, không nhúng tay vào ngược lại tương đối khá. Chờ qua nửa tiếng sau đó, Lâm Nguyệt Giao liền và Nguyệt Khinh Nhu đi trở về. Một mặt mỉm cười và tự nhiên, tựa hồ các nàng quan hệ giữa cũng thân mật quá nhiều. Người phụ nữ, quả nhiên là một cái rất sinh vật kỳ quái. Tốt lắm, chúng ta một mình đều đói. Hiện tại có gì ăn sao? Lâm Nguyệt Giao khẽ mỉm cười, thuận miệng hỏi, Nguyệt Giao tỷ tỷ, ta nơi này có à? Dứt khoát ngay tại ta nơi này ăn chút đi. Nguyệt Khinh Nhu thuận miệng nói, phải không? Vậy thì thật là tốt, có thể nếm thử một chút Khinh Nhu muội muội tài nấu nướng. Lâm Nguyệt Giao mặt đầy hiền lành, lập tức nói, mau tới, ta làm cho các ngươi ăn. Nguyệt Khinh Nhu vậy mười phần tùy ý vừa nói, lập tức mang đám người đi vào nàng trong căn phòng nhỏ, làm một bữa cơm, để cho Lâm Nguyệt Giao các người ăn. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người vốn là chạy thời gian rất lâu đường, cái này sẽ vậy có chút mệt mỏi, đang tốt ăn một chút gì, buông lỏng một tí. Khinh Nhu muội muội tay nghề thật rất tốt. Lâm Nguyệt Giao lập tức nói, sau này ta là có thể dễ dàng một chút. Ngạch, đây là ý gì? Ngươi là có thể buông lỏng. Diệp Trần ban đầu còn sửng sốt một tí, sau đó mới muốn rõ ràng. Lúc đầu đây ý là ở cùng tự mình nói đâu. Tỷ tỷ yên tâm, muội muội bản lãnh khác không có, cho các ngươi làm một chút cơm vẫn là có thể. Nguyệt Khinh Nhu cười một tiếng, nói, cũng là người một nhà, theo lý lẫn nhau chiếu cố. Phải, lẫn nhau chiếu cố. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, mười phần vui vẻ. Diệp Trần nhìn cái này hài hòa một màn, nhất thời liền vui vẻ không thiếu. Trước còn lo lắng đâu, cái này sẽ lập tức liền không lo lắng. Chỉ cần bọn họ hai người chung đụng có thể cùng hai, vậy thì không có gì vấn đề. Xem, bọn họ nhiều và hai à, lần này ngươi liền có thể yên tâm. Tiết Thanh lấy tay người què đảo liền một tí Diệp Trần, trực tiếp nói, đó là dĩ nhiên, ta cũng không có lo lắng. Diệp Trần đắc ý nói một câu, một bộ đã sớm biết dáng vẻ, nhưng chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Trước còn lo lắng phải chết đâu, cũng chỉ cái này sẽ cố ra vẻ tí mà thôi. Cát, nói ngươi mấy câu, còn được nước lên, thật cầm mình làm cái người xem à. Tiết Thanh hết ý kiến, không vui nói, ăn cơm. Mấy người cũng buông lỏng xuống. Nguyệt Khinh Nhu dọn dẹp gian nhà, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đi ra bên ngoài chuẩn bị đi bộ một tí. Diệp Trần vừa định nói chút gì, bỗng nhiên Lâm Nguyệt Giao đưa tay ở Diệp Trần giữa eo, đột nhiên phát lực. Ai u này, Diệp Trần một hồi bị đau, không hiểu nhìn Lâm Nguyệt Giao, hỏi, ngươi làm cái gì vậy à? Hiện tại cũng học biết ở bên ngoài ăn trộm à? Ngày hôm nay nếu không phải vừa vặn đụng gặp, ngươi có phải hay không còn muốn một mực gạt ta à? Lâm Nguyệt Giao không vui nói, lực đạo trên tay còn không có giảm thiểu, gia tăng dùng sức tính. Không có, ngươi muốn đi nơi nào? Đây không phải là một mực không cơ hội giới thiệu các ngươi quen biết mà. Diệp Trần liền vội vàng giải thích liền đứng lên, ta thật chỉ là không thời gian. cho nên mới kéo đến hiện tại. Thật, Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc hỏi. Đó là dĩ nhiên, cũng đều là không thời gian. Ngày hôm nay vừa vặn đúng dịp, gặp được, cái này không sẽ để cho các ngươi quen biết liền mà. Diệp Trần mặt đầy cười xòa, trực tiếp nói, hừ, ngày hôm nay cũng được đi, lần sau xem ta làm sao thu thập ngươi. Lâm Nguyệt Giao hung hãn nói, ngài yên tâm, lần sau ta, cái gì, ngươi còn dám có lần sau. Diệp Trần thuận miệng chuẩn bị nói một chút lần khẳng định trước thời hạn nói. Nhưng lập tức bị Lâm Nguyệt Giao cắt đứt. Không vui nói. Ngươi nếu là còn dám có lần sau. Xem ta như thế nào chỉnh ngươi. Phải. Không có lần sau. Ta bảo đảm. Chắc chắn sẽ không có lần sau. Diệp Trần vội vàng bảo đảm nói một câu. Xem cái này dáng điệu. Nếu là còn có lần sau. Vậy Lâm Nguyệt Giao sợ là phải chỉnh chết mình. Lúc này mới kém không nhiều. Lâm Nguyệt Giao hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó nói, cô gái này cũng không tệ lắm, ngươi vậy phải biết quý trọng, không cho phép phụ lòng nàng. Không, sẽ không, Diệp Trần một hồi không nghĩ ra, nữ nhân này thật sự là kỳ quái, mới vừa rồi còn đang ghen, còn đang chất vấn mình đâu, cái này sẽ lại không cho phép mình phụ lòng nàng, thật có chút kỳ quái à? Diệp Trần là thật muốn không rõ ràng, dẫu sao? Từ Lâm Nguyệt Giao bắt đầu tiếp xúc thời điểm, liền rất tùy ý, cái này sẽ lại rất nghiêm nghị, rất rõ ràng cho thấy ghen, nhưng lại nguyện ý cùng Nguyệt Khinh Nhu thật tốt sống chung. Thật sự là kỳ quái à? Đi trở về đi, Lâm Nguyệt Giao kéo Diệp Trần vòng vo một vòng, ngay sau đó lại đi trở lại. Nói, ngươi ở bên ngoài tìm người phụ nữ loại chuyện này, ta cũng có thể hiểu, nhưng ngươi không thể làm bậy. Để cho ta biết ngươi là làm bậy, ta có thể cũng sẽ không xem ngày hôm nay khách khí như vậy. Làm bậy, dạng gì mới là kêu làm bậy đâu? Diệp Trần gãi đầu một cái, dù sao cũng không nghĩ ra tiêu chuẩn này, chỉ là một sức lực gật đầu. Nói, ngài yên tâm, khẳng định sẽ không làm bậy, sau này đều sẽ không. Cái này còn kém không nhiều. Lâm Nguyệt Giao một hồi hài lòng. Nhưng nàng nếu là biết Diệp Trần hoàn toàn không hiểu cái gì là làm bậy. Phỏng đoán có thể bị tức chết. Trở lại mọi người nghỉ ngơi. Liền phát hiện Trần Đông Lai không có ở đây. Trần Sư Huynh bị tông chủ kêu đi mở hội. Thật giống như Vô Lượng Điện. Cửu Tinh Các cùng với Xích Dương Cốc tất cả đại trưởng môn nhân đều tới. Tiết Thanh giải thích một câu. Đều tới. Đây là chuyện tốt à? Ta lại xem. Diệp Trần mở miệng nói một câu, dẫu sao bốn đại tông môn liên thủ, mới có thể đánh bại Quang Minh Thần Giáo, chỉ bằng vào một người nào, sợ rằng đều không có năng lực này, mới vừa đi ra bên ngoài vùng trung tâm, liền thấy được Trần Đông Lai từ trong lều lớn mặt đi ra. Như thế nào, thương lượng như thế nào? Diệp Trần nghênh đón, hỏi, không quá lạc quan, Vô Lượng Điện bên kia yêu cầu đem quyền chỉ huy lấy đi. Trần Đông Lai thuận miệng nói, tông chủ phỏng đoán rất khó kiên trì. Tiếp theo, chính là Vô Lượng Điện là chủ đạo. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng không có bất ngờ. Dẫu sao, hiện tại Thuần Dương Tiên Tông liền tông môn cũng thất lạc. Thực lực vậy tổn thất không thiếu. Còn muốn tiếp tục lãnh đạo bốn đại tông môn nói. Đoán chừng là có chút khó khăn. Đây có lẽ là một chuyện tốt. Chỉ cần có thể đem Quang Minh Thần Giáo cho xua đuổi đi. Cũng không phải cái gì vấn đề khó khăn. Diệp Trần an ủi một câu. Nói, kế tiếp là cái gì an bài? Tiếp theo phải làm sự việc chính là muốn thành lập bốn đại tông môn liên quân. Thống nhất hành động, đối phó Quang Minh Thần Giáo. Trần Đông Lai thuận miệng nói. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.